trừ Hô Duyên Ngạo ba, những người khác đều cảm giác mình làm một giấc mộng ly kỳ cổ quái. Rồi lại không dám xác định cảnh trong mơ này là ảo hay thật. E sợ người khác chê cười, đôi môi ngọ nguậy, nhưng không nói lời. Chỉ là nhìn sắc mặt lẫn nhau, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Sau đó mọi người không hẹn mà cùng trừng mắt, mọi người cau mày, như có điều suy nghĩ. Mọi người nét mặt giống nhau. Như có điều suy nghĩ nhìn đồng bạn, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn bản thân, lại như có điều suy nghĩ nhìn Vong Mệnh Hồ. Vong Mệnh Hồ một mảnh yên tĩnh. Tựa hồ mãi tới nay cũng chưa có ba đồng qua. Ta hình như là làm một giấc mộng. Sau một lúc lâu sau, Kỷ Mặc rốt cuộc người là đầu tiên đánh vỡ yên lặng. Ta cũng vậy. La Khắc Địch hưởng ứng. Ta giống như thấy lão đại. Cố Độc Hành những mày bên trong lạnh lùng mang theo sầu lo thật sâu, nói. Lão đại tình huống bây giờ tựa hồ rất không ổn. Đúng, chính là như vậy, ta còn nhớ rõ tựa hồ lão đại rất lo lắng nhìn ta. Sáu Tạ Đan Quỳnh trầm tư. Không sai. Yên lặng. Mạc Thiên Cơ vẫn những mày trầm trầm tự hỏi, thần quang trong mắt thay đổi, rốt cuộc nhìn không được quát lớn một tiếng. Mọi người tỉnh táo lại, nhìn Mạc Thiên Cơ chờ hắn giải thích. Tất cả mọi người đều nằm mộng khác nhau, mà kia cũng không phải là mộng. Mạc Thiên Cơ lãnh đạm nói, hắn vuốt vuốt mi tâm, nói. Chúng ta đem chuyện này tụ lại. Hắn nhẹ nhàng nói. Thời điểm ta đi xuống, lão đại tựa hồ không thể động, ánh mắt rất lo lắng. Mà bên cạnh có một ảo ảnh quý gì, nhìn không rõ diện mục. Cái ảo ảnh này hỏi ta. Ngươi có nguyện ý chết hay không? Mà Thiên Cơ nói tới đây, nhất thời huyên để mấy người đều xôn xao. Đúng vậy. Chúng ta cũng như vậy. Mà Thiên Cơ nhướng mày, nói tiếp. Ta đột nhiên đến chỗ kia trước đem hoàn cảnh nhìn một lần. Tựa hồ. Đó là đáy Vong Mệnh Hồ, kỳ quái chính là đáy hồ không có thi thể, không có cái gì, thậm chí cỏ và nước cũng không thấy. Ở đáy hồ, rất bằng phẳng thành từng mảnh gạch khổng lồ. Mạc Thiên Cơ đóng chặt ánh mắt, hai hàng lông mày cau lại, hết sức nhớ lại cảnh tượng lúc ấy. Giữa từng mảnh gạch cũng có một lỗ nhỏ, mà một chuỗi chuỗi bọt khí liền từ những lỗ thủng này phun ra. Không sai. Chính là như vậy. Mọi người nhất thời nhớ tới tình cảnh lúc đó đúng là cái dạng này. Nói như vậy, chúng ta đi chính là một chỗ. Mạc Thiên Cơ trên mặt có sầu lo thật sâu hạ kết luận. Kia tuyệt đối không phải là nằm mơ. Mọi người sắc mặt đồng thời trở nên trầm trọng. Mạc Thiên Cơ nhìn chung quanh một chút, rốt cuộc nói. Ngạo Ba, ngươi có nằm mơ không? Hô Duyên Ngạo Ba nói. Không có. Mạc Thiên Cơ trong miệng nga một tiếng, ánh mắt lóe lên một cái, nói. Còn có ai không trải qua việc này không? Ánh mắt của hắn nhìn tới mọi người. Mọi người đồng loạt lắc đầu. Mạc Thiên Cơ ừ một tiếng, không có nửa điểm do dự, liền nói. Ngạo Ba, phiền toái ngươi. Tra xét xung quanh một chút, còn có người nào ở đây hay không? Hô Duyên Ngạo Ba lập tức đứng lên, sảng khoái nói. Lập tức chạy ra ngoài. Nàng mặc dù mặt ngoài hào phóng, nhưng là một cô gái thông minh, biết huyên để mấy người muốn thương lượng chuyện bí mật. Bọn họ muốn thương lượng, sợ rằng nhạy cảm nghiêm trọng tới cực điểm. Bằng không, dựa vào quan hệ mình cùng Kỷ Mặc, Mạc Thiên Cơ làm người hòa hợp thông thấu tuyệt không thể làm như thế. Cho nên nàng rời đi. Mạc Thiên Cơ nói ra một câu, sắc mặt chúng huyên để nhất thời đều trầm trọng xuống. Bọn họ đồng dạng hiểu Mạc Thiên Cơ làm như thế tất nhiên là có đạo lý. Hơn nữa, sự tình trọng đại là vì lão đại. Mạc Thiên Cơ có chút khó khăn giải thích một câu, nhìn Kỷ Mặc xin lỗi một chút. Ta phải thận trọng. Mọi người chậm rãi gật đầu. Chuyện ngày hôm nay rất quý dị, ta không biết các ngươi nghĩ đến điều gì, đoán được cái gì. Nhưng ta hy vọng các ngươi đều giấu chuyện này ở trong bụng. Mạc Thiên Cơ trầm trọng nói. Nhóm người Cố Độc Hành gật đầu lần nữa. Lần này đi xuống, ảnh ảnh kia hỏi ta có nguyện ý vì lão đại hy sinh hay không. Mạc Thiên Cơ cười lạnh. Như vậy, nếu muốn hỏi chúng ta, thì chắc chắn lão đại đã cự tuyệt cái vấn đề này.